500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, không tiền đồ. Người ngồi ở chỗ đó không chơi điện thoại di động sau sẽ có cái gì bệnh trạng? Chu Du Sinh động hình tượng lại chân thực phản ứng ra một cái chân thực người bệnh tâm thần cơ bản. Đặc trưng, ngồi ở chỗ đó ngây người, ánh mắt dại ra, ngồi ở chỗ đó chung quanh nhìn đồ vật. Ánh mắt tự do né tránh, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích nhìn trước người Nutri Express chiếc lọ. Vẻ mặt hốt hoảng, Chu Du muốn nói chuyện, lại không muốn nói chuyện. Chu Du nghĩ lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Mỗi lần đụng tới túi quần liền lại quên đi. Nói chung, hắn không bình thường rồi. Đã không sao rồi, ngươi có thể về nhà rồi. Hứa Lập Tân không dám lại lưu người này rồi. Cũng không ai biết loại này tinh thần có vấn đề người. Bước kế tiếp sẽ nhiều cực đoan. Chu Du sau khi nghe, cũng không cao hứng biết bao nhiêu, mà là nghi ngờ nói. Ghi chép không phải còn không làm xong sao? Hơn nữa Quách Siêu đến cùng là làm chuyện gì? Ta cũng không biết a. Hứa Lập Tân dò hỏi. Hắn cho ngươi gửi đồ vật sự tình. Ngươi trước biết không? Chu Du cấp tốc sốt ruột nói rằng. Ốc làm sao biết a? Đừng kích động, đừng kích động. Hứa Lập Tân ôn hòa nói rằng. Không biết là không sao tình rồi. Chúng ta sẽ không oan uổng ngươi. Ngươi về nhà trước đi. Chúng ta sẽ trước điều tra rõ ràng lại nói. Chu Du thở phào nhẹ nhõm. Đứng lên. Tốt, kia có chuyện liền liên hệ ta. Ta nhất định phối hợp các ngươi điều tra. Mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Vạn nhất Chu Du không chịu đi. Nhất định phải ỉ lại ở đây. Vậy thì phiền phức rồi. Chuyện như vậy đối đồn công an tới nói cũng không hiếm lạ. Chu Du lại không phải thật tinh thần có vấn đề. Hắn chính là một cái thành thật hài tử mà thôi. Đến mức sở cảnh sát cơm. Hắn coi như là không tiền thời điểm cũng không muốn ăn. Ở 7-8 người hộ tống dưới. Chu Du đi ra sở cảnh sát cửa lớn. Vừa ra cửa. Liền nhìn tới cửa rừng trong xe van nhảy ra hơn 10 đại hán. Chu Du chịu đến kinh hãi. Cấp tốc lùi lại mấy bước. Hứa Lập Tân mấy người cũng sốt sắng lên. Một cái hơn 30 tuổi nam nhân nhìn thấy Chu Du trốn về sau. Liền cấp tốc hô. Chu tiểu ca. Chúng ta đến tiếp ngươi rồi. Nghe được là tìm chính mình. Chu Du vừa liếc nhìn bên người vài loại chế phục cảnh sát. Tức khắc liền có sức lực. Ta không nhận thức các ngươi. Các ngươi là ai a? Chu Du đứng ở vài tên căng thẳng cảnh sát đồng chí phía trước. Cũng không nhìn thấy phía sau những người kia như gặp đại địch biểu tình. Nam nhân cấp tốc hai tay ôm quyền nói rằng. Ta là Lý Tĩnh. Ở phụ cận công trường làm việc. Ta cùng còn lại mấy vị huynh đệ biết Chu tiểu ca ngươi bị bắt rồi. Liền chuẩn bị lại đây cứu viện. Gọi Lý Tĩnh có mấy cái. Tuy rằng không biết là cái nào Lý Tĩnh, bất quá cũng không có quan hệ, bởi vì Chu Du không quen biết bất cứ ai. Chu Du thở phào nhẹ nhõm, cười nói, ta không sao rồi, Quách Siêu cho ta gửi cái gia hổ, làm hại ta bị mang tới tiếp thu điều tra rồi. Chu Du nói xong liền hướng về Lý Tĩnh bên kia đi tới. Lý Tĩnh mấy người nhìn thấy Chu Du không có chuyện gì liền yên tâm rồi. Như vậy là tốt rồi. Lần trước vừa phân, đã hồi lâu không có cùng Chu tiểu ca ngươi gặp mặt rồi. Ta xin Chu tiểu ca ngươi ăn cơm uống rượu. Chu Du cười nói, ta lại không thiếu tiền. Ngươi ở công trường làm ra cái gì việc a? Lý Tĩnh cười nói, thép công, mặc dù mệt điểm, bất quá một ngày có hơn 300 đồng tiền. Còn đều là trong ngày liền cho. Chu Du tức khắc liền không cười nổi rồi. Nhìn rõ ràng là bị phơi đen Lý Tĩnh. Đừng làm cái này rồi. Cùng ta cùng làm một trận bảo an đi. Chu Du rất nghĩa khí mời Lý Tĩnh đồng thời đến không Lý. Tưởng, Lý Tĩnh sau khi nghe, liền cao hứng nói rằng, ta lại đây thời điểm cùng đốc công xin nghỉ. Đốc công không chịu, nói ta không nghe lời liền đừng làm nữa. Sau đó ta trực tiếp liền đến rồi. Trên đường đụng tới ở chung quanh đây Quách Tùng bọn họ. Bên cạnh một người đàn ông khác nói rằng, ta là Quách Tùng, vốn là muốn chờ thi xong giấy phép lái xe lại cùng còn lại các huynh đệ cùng đi. Nghe được Chu tiểu ca có phiền phức chúng ta liền đến rồi. Chu Du nói rằng, vậy chúng ta trước đi ăn cơm đi. Ta lần trước nói rồi các ngươi thiếu tiền liền tìm ta. Cũng không có người tìm ta muốn. Chờ chút ta lấy ít tiền cho các ngươi. Các ngươi giữ lại dùng. Đừng cho người làm công rồi. Không tiền đồ. Chu Du nói xong cũng nhìn Lý Tĩnh. Ngươi vượt qua 35 tuổi sao? Làm sao lần trước đi xưởng xe điện thời điểm? Ngươi không theo. Lý Tĩnh cười nói. Đốc công đối với ta không sai. Ở công trường cũng có thể một tháng kiếm được rất nhiều tiền. Ta nhìn Chu tiểu ca nói bên kia cũng không thiếu người. Liền lưu lại rồi. Chu Du ý thức được phần lớn Quách Tĩnh vẫn là loại kia không thế nào đồng ý thay. Đổi tính tình. Cường độ lao động cùng kiếm tiền bao nhiêu cũng không phải hạn chế bọn họ nghỉ việc không nghỉ việc. Nguyên nhân, như là công ty dọn nhà Lý Mông liền bởi vì ông chủ một nhà đối với hắn đều rất tốt. Liền lưu lại rồi. Trở về ta muốn hỏi ngươi nhóm đều đang làm gì rồi. Chúng ta lại không phải đinh ốc. Không cần thiết nơi nào khuyết cái đinh liền bị người đập vào nơi nào. Ngược lại ngươi không làm. Ta không làm. Có chính là người làm. Chu Du rất nhanh sẽ cùng hơn 10 tráng niên hán tử đi uống rượu ăn cơm rồi. Tổ hợp này đừng nói là ma đô. Coi như là nước ngoài một ít hỗn loạn địa phương. Đều không ai dám chọc. Hứa Lập Tân đám người nhìn rời đi Chu Du đám người. Đều ý thức được bọn họ khu trực thuộc bên trong muốn thêm một cái trọng điểm quản chế đối tượng rồi. Hơn 10 phút sau, một chiếc thương hộ xe van đứng ở sở cảnh sát cửa. Mấy cái cụ ông từ trong xe van xuống, nhìn một chút cửa nhãn hiệu. Quách Chính nói rằng, ta ở đây truyền âm cho Chu tiểu ca. Hắn nếu là ở đây, nhất định sẽ đáp lại ta. Quách Viên biết Quách Chính phải làm sao. Cấp tốc nói rằng, không muốn làm như vậy. Chúng ta trực tiếp đi vào hỏi một chút là tốt rồi. Thật muốn là dùng nội lực tìm địch, chỉ sợ người bên trong đều sẽ bị kinh động. Cũng may cục cảnh sát trong phòng theo dõi không có ngủ đồng chí. Nơi này không có Chu Du loại kia đem phòng quản lý làm ngủ địa phương lưu manh. Rất nhanh sẽ chú ý tới tụ tập ở bót cảnh sát cửa năm cái lão đầu. Hứa Lập Tân nhanh đi ra ngoài giải thích. Nói Chu Du bị một đám người tiếp đi rồi. Nguyên tưởng rằng những người này sẽ gây sự tình. Nhưng không nghĩ tới Quách Chính đám người thành thật liền đi rồi. Hoàn toàn không có quấy nhiễu ý tứ. Không giống như là Chu Du như vậy tinh thần không bình thường. Kỳ thực Chu Du cũng rất bình thường. Chính là nhát gan lại sợ phiền phức. Không tìm được chính mình đặc biệt chuyện muốn làm. Hắn muốn chơi game. Có thể người khác không cho hắn làm a. Cùng mấy cái Quách Tĩnh cùng nhau thời điểm. Chu Du liền rất bình thường rồi. Sau khi cơm nước xong Chu Du liền đi lấy 20.000 khối. Nhiều hơn nữa liền không lấy ra đến rồi. 20.000 khối phân cho mấy cái đang ở học xe Quách Tĩnh. Những người này đúng là đều rất thoải mái liền nhận lấy rồi. Một điểm chối từ đều không có. Lý Tĩnh chính ở lúc ăn cơm. Đốc công đột nhiên gọi điện thoại lại đây rồi. Lý Tĩnh, ngươi có còn muốn hay không làm? Hiện tại trở về, ta giúp ngươi nói một chút. Giúp ngươi giấu một hồi. Ngày hôm nay không cho ngươi nhớ bỏ bê công việc rồi. Đốc công âm thanh từ trong điện thoại di. Động truyền ra. Một bên uống bia Chu Du cũng nghe được đến. Lý Tĩnh nói rất chân thành. Ta gặp phải bằng hữu, không thể ở công trường làm việc rồi. Đốc công sốt ruột hô. Ngươi một điểm văn hóa đều không có. Nơi nào chịu muốn ngươi. Thừa dịp còn trẻ ăn chút khổ. Nhiều làm chút việc. Không phải vậy già rồi liền làm bất động rồi. Ta tăng lương cho ngươi được rồi. Một ngày 300 một. Người khác đều là 300. Lý Tĩnh thành thật nói rằng. Ta muốn đi bằng hữu nơi đó làm bảo an. Tức khắc, điện thoại bên kia hô hấp đều trở nên dồn dập. Làm bảo an. Làm cái gì bảo an? Ngươi còn trẻ như vậy. Có tay có chân. Làm cái gì bảo an? Đó là rác rưởi mới đi kiếm sống. Lại túng người, cách dây mạng đều là dũng mãnh. Chu Du không chỉ có là bởi vì mình bị mắng, càng nhiều chính là đối cái này nghiền ép Lý Tĩnh đốc công rất căm tức. Đồ chó đốc công, ngươi công nhân ra ra không làm. Chu Du lớn tiếng phát tiết bất mãn trong lòng. Lúc này trong lòng không có nửa phần cảm ơn. Đối diện đốc công cực kỳ nổi nóng. Ngươi sớm muộn sẽ hối hận. Ngươi liền làm một đời bảo an đi. Nhìn ngươi lúc nào có thể mua phòng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.